Ngạo Thế Đan Thần, chương 1298, góc truyện audio.com. Phan Vân Lan biết rõ Trầm Tường lúc này lo lắng Hỏa Thần Điện cái kia lợi hại tiên quân mang theo một đám người đánh Thần Vũ Đại Lục, cho dù bọn hắn có thể đỡ nổi, nhưng là hội sẽ tổn thất rất thảm trọng. Nàng trầm tư một lát nói ra, bọn hắn không dám đánh qua đến, có thể là đang lo lắng cái kia. Lo lắng cái gì? Trầm Tường vội vàng hỏi. Quê hương của ngươi, ngươi sinh ra địa phương, ngươi còn nhớ rõ sao? Tiên Tiên cùng U Lan cũng đều là tại đó sinh ra đấy, năm đó Mộng Nhi bởi vì một sự tình, đi nơi nào dò xét, sau đó mới ngẫu nhiên đụng phải Tiết Tiên Tiên, đem Chi Thu làm đồ đệ. Phan Vân Lan lời mà nói, như là một đạo lôi giống như bổ đánh vào Trầm Tường trên người, cái kia biến mất thế tục giới, phụ thân của hắn, tộc nhân của hắn đều tại cái đó thế. Tục giới bên trong, lúc ấy đột nhiên biến mất, đối với hắn đả kích cũng không nhỏ. Bây giờ nghe Phan Vân Lan nói như vậy, hắn mới nhớ tới hắn đang sinh ra địa phương, đó là một cái cất giấu bí mật gì địa phương. Quê hương của ta đến cùng làm sao vậy? Trầm Tường một mực đều muốn biết, mà Tô Mị Giao cùng Bạch U U đều tốt muốn biết một ít, sư phó của hắn Hoàng Gấm Thiên cùng Cổ Đông Thần bọn hắn cũng biết. Cái đó đúng, kỳ thật đối với tại chúng ta mà nói, cái này ngược lại không là chuyện gì, nhưng đối với tại các ngươi đến từ cái chỗ kia người mà nói, khả năng không phải cái chuyện gì tốt, bất quá người nhà của ngươi sẽ không chết là được, sư phụ của ngươi một mực gạt ngươi, tựu là lo lắng ngươi biết rõ chuyện nơi đó về sau, sẽ làm ra một ít khác người sự tình đến, đối với Tiên Tiên cùng U Lan. Cũng là như thế, nhưng hiện tại bất đồng, các ngươi cũng đã trưởng thành, đều là trưởng quản một phương thế lực cự đầu, cho dù nói cho ngươi biết cũng không sao. Nghe tới đó sẽ phát sinh không tốt sự tình, Trầm Tường đột nhiên nắm chặt hắn cũng không hy vọng phụ thân của mình có nguy hiểm gì, đó là thân nhân của hắn. Chỗ đó đến cùng làm sao vậy? Trầm Tường cúi đầu, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Chuyện này là chúng ta Thần Vũ Đại Lục những môn phái này năm đó khai sơn tổ sư mới biết được đấy, cũng chỉ là so sánh lâu xa nhà phái mới biết được. Về Thần Vũ trên Đại Lục có một cái truyền thuyết, nghe nói ở chỗ này có một cái rất lợi hại mộ, có cái này mộ địa phương, sẽ ở một cái đặc thù thời gian biến mất, sau đó lại sẽ xuất hiện, mà có cái này mộ địa phương người ra mặt đều sẽ biến thành người thủ. Mộ có lực lượng rất mạnh, nhưng đang nhận được này tòa mộ ước thúc về phần hội. Sẽ, có hậu quả gì không, chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Là Thập Thiên Đại Đế mộ sao? Trầm Tường lập tức nghĩ tới cái này, Thập Thiên Đại Đế mộ vẫn là mê, không biết ở nơi nào. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại cái kia mộ là một cường giả đấy, về phần phải hay là không Thập Thiên Đại Đế mộ chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Phan Vân Lan lắc đầu nói, như vậy Hỏa Thần Điện tại sao phải e ngại cái chỗ kia, chỗ đó không phải đã biến mất sao? Trầm Tường lại hỏi, cái chỗ kia đã biến mất, Hỏa Thần Điện không lý do sợ hãi. Không có biến mất, chỉ là giấu ở mặt khác không gian, nhưng cách nơi này rất gần là được, mà Thần Vũ Đại Lục năng lượng tựu là duy trì thế giới kia vận chuyển đấy, nếu như bọn hắn phái ra. Quá mạnh mẽ cường giả đi công kích tại đây môn phái, phá hư tại đây cân đối, cái kia thế tục giới nói không chừng sẽ xuất hiện thủ mộ người sẽ đi đại khai sát giới. Phan Vân Lan nói ra, nếu như là tiên quân ra tay thoáng cái có thể hủy diệt một cái phiến địa phương, nếu như tại đây chết tổn thương rất nhiều lời mà nói, xác thực hội. Sẽ tích lũy rất nhiều tử khí càng nhiều, sẽ ăn mòn tại đây linh khí, làm cho năng lượng rất nhanh sói mòn. Đó là cái gì mộ, nói như vậy, cha ta tại đó không phải là người thủ mộ sao? Bọn hắn còn có ý của mình sao? Trầm Tường hỏi, hắn rất muốn không phụ thân của mình cùng tộc nhân theo cái chỗ kia giải cứu đi. Không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn với tư cách người thủ mộ thực lực nhất định sẽ rất cường, thế tục giới biến mất thời điểm, người ra mặt thực lực đều. Cũng tìm được tăng lên, nếu như muốn biết rõ phụ thân ngươi bọn hắn đến cùng có thể hay không có nguy hiểm gì, tốt nhất là biết rõ ràng này tòa mộ mộ chủ là ai, nếu như là một người tốt lời mà nói, bọn hắn chắc có lẽ không có cái đại sự gì. Phan Vân Lan nói ra, Tô Mị Giao cùng Bạch U U cũng biết chuyện này, Trầm Tường cảm thấy các nàng cũng có thể không rõ ràng lắm mộ chủ là ai, nếu không hắn đang tìm kiếm đế mộ thời điểm, các nàng sẽ nhắc nhở hắn rồi, các nàng khả năng cũng không xác định này tòa mộ phải hay là không đế mộ. Kỳ thật Thần Vũ Đại Lục sự tình, chúng ta bản thổ môn phái hoàn toàn có thể tự mình giải quyết đấy, chúng ta tại đây che giấu lực lượng cũng không yếu, ngươi bây giờ có thể an tâm đi tu luyện, làm tốt phi thăng chuẩn bị, thiên giới mới là các ngươi những người tuổi trẻ này nên đi đấy. Nếu như đến lúc đó tại đây thật sự thái bình rồi, ta cũng sẽ đi thiên giới. Phan Vân Lan đối với Trầm Tường cười cười nói. Trầm Tường đã đi ra băng phong cốc về tới thần binh thiên quốc, hắn cũng không có cùng Tiết Tiên Tiên các nàng nói quá nhiều, chỉ là nói cho các nàng biết Phan Vân Lan gặp qua đến, đem sự tình nói rõ ràng đấy, mà hắn thì là phản hồi Hàng Long Môn, đi tới Tà Long Táng Địa chính giữa ở trong chỗ sâu cái kia đầu long mạch bên trong. Biết được có quan hệ với cái kia thế tục giới cùng này tòa mộ sự tình, cái này lại để cho hắn nghĩ tới rất nhiều đồ đạc. Này tòa thần bí mộ tại đó hiển nhiên là hấp thu lấy thần vũ đại lục năng lượng, mà thần vũ đại lục sau này sẽ xuất hiện một đầu long mạch, nếu như đem hợp với liên tưởng tới đến, có thể đoán được này tòa mộ người ở bên trong nói không? Chừng là muốn lợi dụng long mạch phục sinh. Mông nhỏ long, người đối với cái này có ý kiến gì không? Mị giao thì cùng u thì không có rất người đã nói này tòa mộ sự tình sao? Trầm Tường nằm ở long mạch bên trong cái kia nguyên bản gửi long châu địa phương, hắn một ít năm không có trở về, mà cấu thành cái này đầu long mạch tinh thạch phẩm chất cũng đề cao rất nhiều, hắn tin tưởng không lâu về sau, nhất định sẽ tiến hóa làm tiên tinh. Không có cùng ta nói rồi, bất quá ngươi có thể đi tìm Bạch Hổ hỏi một chút, hắn nói không chừng biết rõ một mấy thứ gì đó. Long Tuyết Di nói ra, có lẽ không biết, ta cảm thấy được này tòa mộ khả năng cùng cái kia thời kỳ không có quan hệ, nếu không năm đó những cái chấm kia cổ xưa thế lực đã sớm đối với thần vũ đại lục động thủ. Trầm Tường lắc đầu nói, lúc trước hắn tự hỏi thăm qua đoạn sùng cũng không biết chuyện này, cho nên hắn mới cho rằng như vậy đấy. Có thể làm cho hòa thần điện có chỗ cố kỵ, xem ra này tòa mộ chủ nhân rất cường, nhưng cũng không phải thập thiên đại đế đấy, sẽ là ai đây này? Trầm Tường trong nội tâm rất là hiếu kỳ, và không có biện pháp đi dò xét, đương nhiên, cái này cũng là vì muốn biết phụ thân của mình tại đó phải hay là không an toàn đấy. Trầm Tường bây giờ trở về đến long mạch bên trong, mà cái này đầu long mạch tốc độ phát triển rất nhanh, cho nên hắn không cần lo lắng bởi vì chính mình ở chỗ này tu luyện hội. Sẽ, tiêu hao long mạch lực lượng. Nhiều năm qua Tà Long Táng Địa cùng Hàng Long Thành Đại Trận đều là cái này đầu long mạch năng lượng đến duy trì đấy, nhưng cái này đầu long mạch chẳng những không có giảm bớt năng lượng, ngược lại còn tăng cường. Rồi, Trầm Tường là lặng lẽ trở về đấy, mà cái này sâu dưới mặt đất mặt lại cấm đệ tử khác tiến đến, cho nên rất ít người biết rõ Trầm Tường trở về, cũng chỉ có địa tâm tộc trưởng cùng mấy cái lão đầu biết rõ. Trước thử xem, có thể hay không ở chỗ này đem hỏa hồn trên việc tu luyện đi, hỏa diễm bây giờ là của ta bình cảnh, ta sử dụng thần luyện pháp, không có cường đại hỏa diễm, rất khó luyện chế ra thiên cấp trung phẩm đan đến, cho dù luyện chế thiên cấp hạ phẩm đan đều có chút cố hết sức. Trầm Tường nhắm mắt lại, bắt đầu thăm dò vào cái kia địa tâm thần tinh bên trong, muốn dẫn phát trong đó năng lượng đến lớn mạnh hắn hỏa hồn, đồng thời lại để cho ngày đó hỏa chi trùng. Trồng, nảy mầm, nếu như có thể đem những này đều dung hợp cùng một chỗ, nói không chừng hắn hỏa hồn có thể bay lên một rất đại bậc thang, người mới vừa vặn luyện chế ra thiên cấp hạ phẩm đan đến, mà bắt đầu vẫn tưởng phẩm rồi, chậm rãi đến nha. Trước luyện chế một ít thích hợp ta ăn thiên cấp hạ phẩm đan nha, người ta thế nhưng mà chờ thật lâu đâu. Long Tuyết Di nói ra. Cái này ta biết rõ, nhưng là ta hiện tại luyện chế hỗn nguyên đan đều cố hết sức rồi, làm cho được không còn có thể thất bại, ngươi cũng không phải không biết, nếu như không phải cái kia hỗn nguyên rễ cây cùng ta âm dương thần mạch có cộng minh lời mà nói, ta luyện chế một lò hỗn nguyên đan khẳng định phi thường khó khăn. Trầm Tường nói ra cái này hỗn nguyên đan là tương đối dễ dàng luyện chế đấy, nếu như là phi thăng đan lời mà nói, ta xem ta hiện tại hỏa diễm có lẽ khó có thể ứng phó. Phi thăng đan đối với ngươi mà nói cũng không phải thực dụng. Ngươi không độ kiếp lời mà nói tựu tương đương với lãng phí một lần tăng lên cơ hội của mình, ngươi hội. Sẽ, bỏ được sao, ta nghe Mị Giao thì đã từng nói qua có một loại đan gọi là thiên long đan, là chuyên môn cho long ăn, phẩm giai là căn cứ dược liệu phẩm chất đến quyết định, nếu như dược liệu là thiên cấp hạ phẩm lời mà nói có thể luyện chế ra đồng dạng phẩm chất thiên long đan đến, ta cảm thấy được ngày đó long đan nhất định ăn thật ngon. Long Tuyết Di nói ra, được rồi ta có rảnh cho ngươi thu thập dược liệu. Trầm Tường đương nhiên phải đáp ứng nàng, đem cái này con rồng nhỏ dưỡng được cường đại, đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Long Tuyết Di lúc này cũng không quấy rầy Trầm Tường tu luyện, Trầm Tường hỏa diễm có thể tăng lên, tựu ý nghĩa hắn có thể luyện chế ra thêm nữa. Đẳng cấp cao đan, đến, đây là chuyện tốt tình. Trước khi Trầm Tường đã từng có một lần cơ hội có thể dẫn phát trong cơ thể tiềm ẩn hỏa diễm tiềm lực có thể tại thời điểm này dung hợp ra một đạo rất mạnh hỏa hồn đến, bất quá khi đó hắn biết rõ nhục thể của mình chịu không được cho nên hắn mới không có đi làm. Nhưng hiện tại hắn muốn đem cái kia che giấu tiềm lực kích phát ra đến, lại cảm giác được dị thường gian nan. Cách chương,